Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 347, chương 346, Tô Bạch có con. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Tao La Dragon tặng đậu Nhâm Vân Đằng lần nữa rời đi Vọng Nguyệt Sơn. Vô Ưu cục không lâu lắm, vậy lần nữa lên đường, lần này Vô Ưu và Nhâm Vân Đằng đi ra ngoài, cũng sẽ không ở bên ngoài dừng lại quá lâu. Nhất hơn phần nửa năm cỡ đó, bọn họ hai cái liền sẽ trở lại, chuẩn bị Thanh Mai Quan mở xem lễ vật. Còn như Mạc Thanh, Mạc Liễu hai người, bọn họ không có tiếp tục theo đi ra ngoài. Hai người lần này du lịch sau đó, đổi được hơn nữa chín muồi. Đồng thời đối với mình trước khi dự định cũng có một ít thay đổi. Gặp đến bên ngoài hơn nữa rộng lớn thế giới. Phát hiện tự thân rất nhiều chưa đủ, để cho hai người sâu sắc nhận thức được mình nhỏ yếu. Cứ việc ở Ngọc Hà Phủ Bách Gia học đường bên trong, bọn họ là cùng nhóm học sinh ở giữa người xuất sắc. Sư phụ môn hạ đệ tử đắc ý, nhưng để ở bên ngoài, so sánh những địa phương khác Bách Gia học đường đệ tử, bọn họ chẳng qua là cùng năm kỷ bên trong. Tương đối ưu tú một nhóm kia, thậm chí còn không tính là ưu tú nhất một nhóm kia. Cho nên ở cửa ải cuối năm sau đó, Mạc Thanh, Mạc Liễu hai người liền trở về Ngọc Hà Phủ, hướng mỗi người bọn họ sư trưởng biểu thị, hy vọng đi tổng cây tiếp tục học tập. Đối với hai người quyết định, Mạc Hà và Mạc Đại Sơn vợ chồng cũng bày tỏ đồng ý. Duy nhất để cho Mạc Đại Sơn vợ chồng có chút không yên lòng chính là nông gia và y nhà tổng cây mặc dù cách nhau không xa, nhưng cũng là hai cái địa phương. Mạc Thanh, Mạc Liễu hai người đi, cũng là cần tách ra mỗi cái cầu học. Trong ngày thường sợ rằng rất khó chiếu ứng lẫn nhau lên. Mạc Thanh, Mạc Liễu muốn đi tổng cây tiếp tục cầu học sự việc vô cùng thuận lợi. Không cần Mạc Hà nhúng tay, mỗi người bọn họ sư phụ đã đem sự việc làm xong. Cửa ải cuối năm sau đó một tháng, hai người liền lên đường. Trước khi đi, Mạc Hà lại cho bọn họ chuẩn bị không ít thứ. Cùng trước kia bọn họ đi ra ngoài du lịch thời điểm kém không nhiều. Trả lại cho không thiếu ngọc tiền, để cho hai người mang, hẳn sẽ dùng đạt được. Hai người đệ tử và Mạc Thanh, Mạc Liễu toàn đều đi, thôn Hạ Hà Câu bên kia, vậy lần nữa đổi được lạnh tanh xuống. Mạc Đại Sơn vợ chồng nguyên vốn cho là Mạc Thanh, Mạc Liễu đi ra ngoài du lịch trở về, là có thể ở bên cạnh họ, nhìn cái này đối với con cái lập gia đình lập nghiệp. Không nghĩ tới lại đi, hơn nữa chuyến đi này, chí ít cần 3 năm thời gian mới có thể trở về. Mặc dù đối với con cái quyết định bày tỏ đồng ý, nhưng làm tử nữ đi thật, trong lòng vẫn là có mọi thứ không thôi. Bất quá những năm gần đây, bọn họ vậy thích ứng Mạc Thanh, Mạc Liễu hai người thường xuyên bên ngoài cầu học cuộc sống. Cộng thêm mình trong ngày thường vậy có chuyện làm, qua một đoạn thời gian, vậy từ từ thói quen. Cửa ải cuối năm sau này không lâu, ngày này Mạc Hà đang bưng một cái ngọc giản, ở trong đó khắc mình mới vừa nghĩ đến trận pháp ý nghĩ. Đột nhiên cảm giác được có người tiến vào Vọng Nguyệt Sơn phạm vi, liền lập tức dừng lại liền động tác trên tay. Cũng không lâu lắm, Mạc Hà liền thấy một người có chút quen mắt tu sĩ, mang trên mặt nụ cười, đi tới Thanh Mai Quan trước. Hơi nhớ lại một chút, Mạc Hà liền nhớ lại trước mắt cái này tương đối nhìn quen mắt người. Hắn đã từng cũng ở đây Tô Bạch bên người gặp qua. Tô Bạch người, lúc này tới, mang trên mặt nụ cười. Mạc Hà liền đại khái đoán ra ý đồ của đối phương. Người nọ vừa thấy được Mạc Hà, lập tức hướng về phía Mạc Hà thi lễ một cái. Sau đó mở miệng nói, Tấn Phủ Tô Thị Gia Thần. Gặp qua Mạc đạo trường, Mạc Hà nhìn trước mắt người, sau đó giống vậy lộ ra vẻ tươi cười mở miệng nói. Ngươi là tới giúp Tô Bạch báo tin mừng đi. Người này gật đầu một cái, tiếp tục nói, đạo trưởng liệu sự như thần, nhà ta thiếu phu nhân sản xuất, công tử mừng một con trai, phụng công tử nhà ta mệnh lệnh, cố ý trước tới mời đạo trưởng đi Tinh Châu một tử. Vừa mới dứt lời, người này diễn cảm hơi chần chờ một chút, rồi lập tức tiếp tục giải thích, vốn là Chu Bá trước tới mời đạo trưởng, có thể Chu Bá Linh lúc có chuyện, được an bài hướng những địa phương khác, cố do ta tới mời đạo trưởng, cũng không lạnh nhạt ý, xin đạo trưởng xin đừng trách. Không sao, Mạc Hà khẽ gật đầu, đối với ai tới mời hắn, cũng không có để ý. Lần trước Tô Bạch đến Tinh Châu sau tin tới bên trong, cũng đã viết rõ ràng Phương có bầu. Bây giờ tính một chút thời gian, cũng chính là cái này mấy ngày mới vừa sản xuất. Mạc Hà trước kia thật ra thì đang suy nghĩ, Tô Bạch lúc nào sẽ đưa tới tin tức tốt. Bây giờ tin tức tốt quả nhiên đúng kỳ hạn tới. Ngươi chờ ta mấy ngày, đối với ta chuẩn bị một chút. Sau đó ta và ngươi cùng đi Tinh Châu. Cái này mấy ngày ngươi ngay tại trên Vọng Nguyệt Sơn nhỏ ở. Mạc Hà hướng về phía trước mắt cái này người nói, tại hạ là đặc biệt tới mời Mạc đạo trưởng, hết thảy tự nhiên lấy đạo trưởng làm chủ. Người này nghe vậy, lập tức trả lời, Mạc Hà đem dẫn tới sườn núi chỗ khách bỏ, sau đó liền đi sau núi luyện khí chỗ, bắt đầu lu bù lên. Cái thế giới này sinh mạng mới trẻ sơ sinh, cũng không có làm tiệc đầy tháng, trăm ngày tiệc các loại tập tục. Bất quá ở trẻ sơ sinh ra đời sau đó, vẫn là sẽ thông báo một tiếng người thân bạn tốt gặp vừa gặp. Dẫu sao cũng là một cái vui mừng sự việc. Mấy ngày thời gian sau đó, Mạc Hà mang trước tới mời hắn tên tu sĩ này, cùng chung đi trước Tinh Châu. Đi qua Ân Châu trong biên giới thời điểm, Mạc Hà ở một nơi dừng lại một chút, nơi đó là mấy năm trước, Mạc Hà và đệ nhị hoàng triều Bất Tử Quỷ Quân đại chiến địa phương. Lúc ấy nơi đó là một miếng đất, chung quanh còn có núi đỉnh, hôm nay trở lại chốn cũ, trước mắt thấy nhưng là một mảnh hồ bạc, bờ hồ còn có một chút kiến trúc, cỏ cây chung quanh vậy tương đối rậm rạp. Tựa hồ thành một nơi cho người du lãm địa phương. Nơi này là đạo trưởng ban đầu và người giao chiến chỗ. Hôm nay gọi là Mạc Hồ, cũng là bởi vì đạo trưởng mà có tên. Đạo trưởng nếu là có hứng thú, có thể ở chung quanh du lãm một phen. Dù sao nơi này cách Tinh Châu đã không xa. Đi theo Mạc Hà cùng chung trở về, người này hướng về phía Mạc Hà nói, không được. Trước hay là đi Tinh Châu đi. Mạc Hà khẽ lắc đầu một cái nói, thấy mình ban đầu chiến đấu lưu lại dấu vết, hôm nay biến thành cái bộ dáng này, Mạc Hà trong lòng nhiều ít có một loại cảm giác khác thường. Trước kia nghe người khác truyền thuyết, hôm nay mình cũng được trong miệng người khác truyền thuyết, loại cảm giác này vô cùng kỳ diệu. Từ Ân Châu đến Tinh Châu, Mạc Hà dùng kém không nhiều một ngày thời gian, liền tới Tô Bạch hôm nay nhậm chức Tinh Diệu Phủ. Tô Bạch hôm nay nơi nhậm chức Tinh Diệu Phủ, có thể cũng coi là Tinh Châu phồn hoa nhất một cái phủ thành. Trải qua mấy năm thời gian, ban đầu vậy trận tranh phong lưu lại chiến đấu dấu vết, bây giờ đã biến mất hầu như không còn. Trước kia những cái kia bị tẩy não phổ thông người dân, bây giờ rất nhiều đã bị dẫn Tinh Châu, rời đi liền những địa phương khác sinh hoạt, bản xứ nơi lưu lại không hề nhiều. Tiến vào phủ thành sau đó, Mạc Hà rất nhanh liền gặp được Tô Bạch, cũng không biết là không phải mới làm cha duyên cớ. Mạc Hà thấy Tô Bạch đầu tiên nhìn, lại cảm giác hắn trên mình nhiều một phần mới làm cha từ ái. Mạc huynh, thấy Mạc Hà đến, Tô Bạch lập tức đi lên trước, mang trên mặt lau một cái không ngừng được nụ cười. Chúc mừng Tô huynh vui được quý tử. Mạc Hà cười chúc mừng một câu, còn phải đa tạ Mạc huynh ban đầu đưa ta lập gia đình lễ vật. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền dùng tới. Tô Bạch vừa cười, vừa đem Mạc Hà dẫn nhập trong một căn phòng, vừa tiến vào gian phòng. Mạc Hà liền thấy cái đó ban đầu mình hao phí một phen tâm thần. tự tay luyện chế giường trẻ sơ sinh, liền bày thả ở trong phòng vị trí dễ thấy nhất. Ở tinh xảo giường trẻ sơ sinh tháp lên, một cái gương mặt tròn đô đô trẻ sơ sinh đang trên giường nhỏ ngủ yên. Một tầng gấm hoa chế nhẹ mỏng duy nợ rơi xuống, để cho giường nhỏ bên trong tạo thành thoải mái nhất hoàn cảnh. Nhìn giường trẻ sơ sinh lên đang ngủ yên đứa nhỏ, Tô Bạch không tự chủ được hạ thấp giọng, "Mạc huynh, đây chính là ta hài tử, ta Tô Bạch có hậu." Cứ việc thấp giọng, nhưng Tô Bạch nụ cười trên mặt nhưng vẫn tràn đầy. Mạc Hà quay đầu nhìn một cái Tô Bạch, giống vậy vậy hạ thấp giọng hỏi, "Cho đứa nhỏ đặt tên liền sao? Ta và Minh Phương thương lượng qua, cho cái đứa nhỏ này lấy tên kêu Tô Hải." Tô Bạch trả lời, "Tô Hải." Nghe được cái tên này, Mạc Hà nhìn về phía Tô Bạch trong ánh mắt mang theo một tia thẩm vấn vẻ. Tô Bạch lần này không có trả lời ngay, mà là đem Mạc Hà lộ ra gian phòng, lúc này mới lên tiếng nói, "Ta đem một ít chuyện tình nói cho Minh Phương, cho chúng ta đứa nhỏ lấy tên kêu Tô Hải. Thật ra thì chủ yếu là Minh Phương chủ ý." Mạc Hà nghe vậy, khẽ gật đầu, không có lại tiếp tục cái đề tài này. Không lâu sau, Mạc Hà gặp được Minh Phương, mới vừa sinh tử không lâu. Minh Phương cũng không có ở trong phòng nghỉ ngơi, mà là thật giống như người không có sao như nhau, ở trong phủ khắp nơi hoạt động. Tạm biệt Mạc Hà trước, Minh Phương còn đang chiêu đãi mấy vị nàng đi tới Tinh Châu sau biết trong khuê phòng bạn thân. Còn như nói xanh xong đứa nhỏ ngồi ở cữ các loại. Đối với hơi có chút tu vi người mà nói, đều là không tồn tại chuyện. Phù lục, thuật pháp, đan dược vân, vân rất nhiều thủ đoạn, cũng có thể giải quyết như vậy vấn đề. Thấy Mạc Hà đến, Minh Phương biểu hiện được vậy đặc biệt nhiệt tình, phụng bồi Tô Bạch và Mạc Hà nói chuyện tốt một trận. Cho đến có người mà nói đứa nhỏ sau khi tỉnh lại, lúc này mới đi trước chiếu cố hài tử. Mà nghe được đứa nhỏ tỉnh lại rồi, Tô Bạch tiếp tục cùng Mạc Hà trò chuyện một hồi, vậy mang Mạc Hà trở lại mới vừa rồi gian phòng, thấy được đã tỉnh lại đứa nhỏ, đang bị Minh Phương ôm vào trong ngực, đứa nhỏ ở mẫu thân trong ngực, một đôi trong suốt ánh mắt, không ở chừng loạn xem, nhìn như khá là hoạt bát. Tô Bạch đi lên phía trước, từ Minh Phương trong ngực nhận lấy đứa nhỏ, cẩn thận ôm vào trong ngực. Mạc Hà thấy vậy, mấy bước đi lên phía trước, cẩn thận quan sát Tô Bạch trong ngực đứa nhỏ. Đã ngủ đầy đủ, đứa nhỏ nhìn đến gần Mạc Hà, vậy một chút cũng không sợ, ngược lại mắt nhìn Mạc Hà, tay chân hơi qua loa dao động, cái miệng nhỏ nhắn tránh ra, hình như là đang cười vậy. Mạc Hà là người tu luyện, công pháp hắn tu luyện, cộng thêm lĩnh ngộ nước, mộc chi đạo và sinh chi đạo, để cho Mạc Hà hơi thở vô cùng ôn hòa, rất dễ dàng hấp dẫn xem em bé mới sinh vậy. Tâm linh tinh khiết sự vật đến gần, Mạc Hà đưa tay chạm một chút trẻ sơ sinh tay nhỏ bé trắng noãn. Sau đó cái tay còn lại bên trong, lấy ra Mạc Hà ở trước khi lên đường luyện chế một khối khóa trường mệnh, tự tay đeo ở trẻ em trên cổ. Tô Bạch nhìn khối này khóa trường mệnh, trên đó hàm chứa một cổ nhu hòa sức sống lực, bề ngoài làm vậy đặc biệt tinh xảo. Mặc dù phẩm cấp không cao, nhưng cái này nhưng lại là một kiện để tâm vật. Tô Bạch cũng không từ chối, chỉ là đối Mạc Hà gật gật đầu nói, đa tạ Mạc huynh đưa tặng. Bị hắn ôm vào trong ngực đứa nhỏ, tựa hồ vậy phát hiện mình trên mình nhiều một kiện đặc biệt vật thú vị, tựa hồ muốn đưa tay đi bắt, tay nhỏ bé không ngừng đung đưa, mò tới trước ngực khóa trường mệnh, khóe miệng không khỏi được rồi được lớn hơn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần https://tiuyencv.com/doi-nối-tsi-gạch-nối-cuc-gạch-nối-ps-am-gạch-nối-y-gạch-nối-tsan-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kì ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng.